cậu ta liền đứng dậy, xoay người đi về phía cầu thang. Không phải ngươi không muốn là không đi. Người có cánh tay cường tráng tên là Vũ Đào, đột nhiên đứng dậy duỗi tay. Cánh tay vừa to vừa lớn ấy gần như nháy mắt đã chộp đến vai Vũ Hạo. Khi Vũ Đào ra tay, Lãnh Nhai cũng liếc mắt nhìn Vương Ngôn như kiểu muốn dùng vũ hồn cường đại của mình để chấn áp Vương Ngôn, không cho ông ta làm bậy. Nhưng lúc này thì lại phát hiện Vương Ngôn vẫn bình thản, hoàn toàn không có ý ra tay. Khi tay Vũ Đạo chạm đến vai Vũ Hạo thì hai vai Vũ Hạo khẽ run lên, bước chân khẽ chợt tránh thoát. Chà, cậu bé giỏi lắm. Vũ Đào hơi ngẩn người, vì hắn cảm nhận được khi tay mình gần chạm đến bả vai của Vũ Hạo, đột nhiên chạm phải một luồng khí lạnh băng. Sau đó thì vai như được phủ một bộ giáp mỏng bằng băng, tuy màu sắc khá giống băng bình thường nhưng lại cứng và lạnh hơn. Nếu không, làm sao Vũ Hạo có thể tránh thoát? Trước mặt ta mà dám dùng tinh thần tam chắc, thật là ngu ngốc. Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đầy ý cười bỗng ngừng tụ, một cỗ dao động vô tình từ đỉnh đầu khuếch tán ra bên ngoài. Vũ Hạo cảm thấy tinh thần do xét của mình nháy mắt vỡ thành từng mảnh nhỏ, khẽ kêu lên đau đớn, cả người ngã nhào về trước. Có điều, cậu ta cảm nhận được tinh thần hải của mình đang bị tinh thần lực của người ngoài xâm nhập. Thế giới tinh thần của cậu ấy liền dậy sóng cuồn cuộn, nhất là sinh linh châu của sinh linh thủ vọng. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tinh thần lực của Lãnh Nhai vừa tiếp xúc với tinh thần hải của Vũ Hạo, thì trên trán Vũ Hạo bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh lục. Ngay sau đó, tinh thần lực của Lãnh Nhai bị bắn ngược trở về. Hả? Lần này, Lãnh Nhai thật sự kinh hãi. Tuy hắn sợ Vũ Hạo bị thương nên đã giảm bớt lượng tinh thần lực, nhưng với lượng tinh thần lực đó, Vũ Hạo hoàn toàn không có khả năng đỡ được. Tại sao vậy? Không lẽ vũ hồn bản thể của nó đã thức tỉnh? Không thể nào. Hắn không có mật pháp đặc biệt của bản thể tông, đồng thời vũ hồn bản thể khi giác tỉnh cũng không phải mức độ tiên thiên, làm sao tự giác tỉnh lần hai được chứ? Ngay khi hắn chuẩn bị tăng cường tinh thần lực thì một bóng người xuất hiện trước mặt Vũ Đào. Sau đó, người kia chỉ ngón trỏ vô cùng bẩn của mình vào mu bàn tay của Vũ Đào. Đúng vậy là chỉ. Rõ ràng, mọi người đều trông thấy có một ngón tay đang chỉ đến, có điều đồng thời nó cũng trở nên hư ảo. Vũ Đào cố gắng tránh đi, nhưng hắn lại giật mình phát hiện cho dù bản thân mình được sự trợ giúp từ tinh thần lực của Lãnh Nhai, cũng vô phương thoát được. Đúng! Ai cha! Cánh tay phải của Vũ Đào nháy mắt bị đẩy ngược ra sau, cả người lui về sau hai bước. Thậm chí, trên cánh tay cứng rắn còn bị lực đẩy kia ấn lún vào, làm hắn đau đớn tái cả mặt. Lãnh Nhai ở bên cạnh cũng thu hồi tinh thần lực của mình. Hắn nhìn về phía sau của Vũ Hạo với vẻ cảnh giác. Không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người lặng lẽ tách hai huynh đệ bọn họ ra. Lúc này Vũ Hạo cũng nhanh chóng xoay người. Cậu ta vừa trông thấy người kia thì ngẩn người, sau đó vui mừng. Huyền lão, ngài đã trở lại. Đúng vậy, người vừa xuất hiện bất ngờ tách hai người của bản thể tông ta còn không phải Huyền lão, một trong các trưởng lão của viện sử đại khác, thì còn là ai nữa? Huyền lão vẫn là dáng vẻ lôi thôi, lệch thách, tay chân dính đầy dầu mỡ như bình thường. Ánh mắt lão lộ rõ vẻ châm chọc, nhìn hai gã người của bản thể tông bình thản. Ăn vài con cá nướng của cậu cũng phải trả chút tiền chứ. Không ngờ học viện sự là các chúng ta cũng có ngày có loại chó mèo này đến đạp trên đầu trên cổ. Hai người các ngươi cũng thật can đảm đó. Còn dám cướp người nữa không? Người là ai? Lãnh Nhai trầm giọng lên tiếng. Hiển nhiên trong hai người ở đây, hắn là người có quyền nhất. Lấy hắn làm trung tâm, không khí xung quanh một thước đều vặn vẹo kịch liệt. Càng khủng bố hơn là tất cả áp lực đó đều ập xuống một mình Huyền lão. Lúc này hắn còn chưa sử dụng đến vũ hồn nữa,